Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 750, gặp lại thổ dân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, niết bàn chi tù ngay tức thì nhô lên, đem cái này một đầu đồng tông thiết hào thân thể to lớn trói buộc tại chỗ. Đem buộc chặt lại ngay tức thì... Niết bàn kiếm đã đến, không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh, đến khi đồng tông thiết hào phản ứng lại thời điểm niết bàn kiếm đã hoàn toàn không vào hắn thân thể. Đỏ bừng huyết dịch theo vết thương chậm rãi chảy xuống, máu tươi chảy ra ngay tức thì, liên quan cũng đem đầu này di tích sinh vật sinh mạng kéo dài rút ra đi. Một cái hô hấp thời gian. Nguyên bản sông ngang đánh thẳng giống như tăng giống vậy đồng tông thiết hào lại cũng không có bất. Cứ động tĩnh gì, thân thể to lớn vào thời khắc này ầm ầm đổ sập xuống. Mắt thấy nếu chết không thể chết lại, Lưu Kiệt chính xác vẫn là vô cùng chính xác. Một kiếm này trực tiếp đâm chầy ra đã tới đồng tông thiết hào tim. Ở trước khi chết cũng không có để cho đầu này sinh vật ở bị bất kỳ dư thừa thống khổ. Tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cấp 2 hắn, thực lực đã vượt qua lãnh vực 1 cấp gấp mấy lần. Vì vậy như vậy một con quái vật đối với bây giờ hắn mà nói thật vẫn không tính là cái gì. Một lần nữa huy động lên trong tay niết bàn kiếm, sạch sẽ gọn gàng từ bên trong thi thể đem nội đan lựa ra. Nhìn trong tay chừng quần vợt lớn như vậy nội đan, Lưu Kiệt trong lòng cũng là quá mức là vui mừng. Như vậy một quả phân lượng đầy đủ nội đan, tuyệt đối là muốn để lên mấy trăm cái cấp 8 cấp 9 đồng tông thiết hào nội đan. Không có chút do dự nào, linh năng ở thời gian đầu tiên bọc lại trong bàn tay nội đan. Phát động dậy ngay tức thì, nội đan hóa là một cổ thuần túy linh năng, dẫn dắt thông qua cánh tay hướng Lưu Kiệt toàn thân cao thấp lan đi. Toàn bộ quá trình chỉ có nửa phút không tới thời gian. Làm xong đây hết thảy Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình cả người trên dưới có loại không nói được cảm giác. Thư thích, trong cơ thể linh năng lượng dùng lại là tăng lên một ít. Ước chừng để được cho nửa tháng khổ cực tu luyện. Xem ra cái này nội đan còn phải thu nhiều tập hợp một ít mới được. Đây chính là để cho ta sớm đột phá thứ tốt. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Lưu Kiệt trong lòng đã quyết định chủ ý. Ở tiếp theo ở thời gian giới bên trong thực tập muốn hơn thu nhiều tập hợp cái này thời gian. Giới trong di tích sinh vật nội đan, loại vật này tuyệt đối cũng coi là không thể có nhiều bảo bối. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, một lần nữa quan sát một chút chung quanh tình huống. Tại chưa có phát hiện những thứ khác thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 1 đồng tông thiết hào sau đó. Lưu Kiệt cũng không có ở cũng lưu lại ý nghĩa. Chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này. Tựa hồ là bởi vì cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình vượt qua lĩnh vực hơi thở. Chung quanh những cái kia cấp 8 cấp 9 cảnh giới đồng tông thiết hào bản năng phát giác nơi này nguy hiểm. Vì vậy những sinh vật này cũng sẽ không dám chạy đến nơi này trêu chọc Lưu Kiệt. Cho dù là chúng dám đến, cuối cùng kết quả cũng chính là giờ phút này Lưu Kiệt dưới chân cái này một đầu đồng tông thiết hào. Kết quả, vừa định muốn phi thân rời đi nơi này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tai. Cũng đem Lưu Kiệt sự chú ý hấp dẫn. Năm đạo thân ảnh bỗng nhiên tại đồng tông thiết hào trong đám xuất hiện. Mục tiêu nhắm thẳng vào hắn nơi này. Thẳng tắp bay tới. Người đến là năm tên người đàn ông. Mỗi cái nhìn qua đều là chừng hơn 30 tuổi tuổi tác. Người mặc cùng thần điểu cung đỏ sở phượng đỏ vậy đồ da thú. Lộ ra cường tráng bắp thịt ngực đi ra. Đây nếu là thả trên trái đất. Cái này 5 người tuyệt đối đều là tập thể dục huấn luyện viên khỏe đẹp hạng nhất cấp bậc người. Dĩ nhiên, và thần điểu cung sở phượng đỏ các người một so, 5 người quần áo trên người rõ ràng vẫn là phải nhiều hơn không ít. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình 5 người. 5 người nhìn về phía hắn đồng thời Lưu Kiệt vậy đang quan sát bọn họ. cho đến đối phương rơi vào khoảng cách hắn cách đó không xa vị trí cỡ 4 thước. Nhìn đối phương một đường bay tới, cũng chỉ chứng minh người này tuyệt đối là cấp 9 thậm chí còn cấp 9 trở lên năng lực người. Bởi vì từ nhất ở giữa tên kia nam đầu chọc chết trên mình. Lưu Kiệt rõ ràng phát giác trên người đối phương truyền tới thuộc về vượt qua lãnh vực năng lực. Người hơi thở, thằng nhóc, cái này đồng tông thiết hào là một mình ngươi giết. Bên trái hạng nhì nam tử trước tiên trước một bước mở miệng. Tầm mắt vậy từ dưới đất đã chết hẳn đồng tông thiết hào trên mình chuyển tới Lưu Kiệt trên mình. Năm người đi tới Lưu Kiệt trước mặt đầu tiên nhìn, đều là đem tầm mắt nhìn về phía trên đất cái này một con đã chết đồng tông thiết hào trên mình. Khi nhìn đến thi thể một khắc, Lưu Kiệt rõ ràng từ trong mắt của đối phương nhìn thấu một ít thần sắc khiếp sợ. Lão ngũ, không được vô lễ, năm người bên trong đứng ở giữa nhất vậy một người tráng hán đầu chọc rõ ràng. Cho thấy cái này một mực năm người đoàn đội nhỏ người chỉ huy. Nam đầu chọc tử lên tiếng. Bên cạnh nam tử lúc này liền không nói thêm gì nữa. Trừ chung quanh còn đang đi đồng tông thiết hào trở ra. Tình cảnh trong chốc lát lại lộ vẻ được hết sức yên lặng. Vị này tiểu huynh đệ. Thứ cho huynh đệ ta mạo muội. Chúng ta là cửu huyền môn xuống thợ săn. Nhiệm vụ của lần này vừa lúc là ở săn giết đồng tông thiết hào. Ngẫu nhiên ở nơi này gặp phải ngươi. Không biết vị này tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tại hạ Vương Nghị, đừng xem cái này đầu chọc Vương Nghị lớn lên khỏe mạnh to lớn. Nhìn giống như là cái đại lão to. Nhưng vừa mở miệng, Vương Nghị lời nói này vẫn là vô cùng thích hợp. Một điểm này ngược lại là cùng bên người hắn cái đó đội viên khác biệt rõ ràng. Cửu huyền môn thợ săn, Vương Nghị nói mặc dù chỉ có le que mấy lời, nhưng là trong giọng nói bao hàm thành phần nhưng mà không thiếu. Nghe cửu huyền môn cái này một cái tên, Lưu Kiệt trong lòng lại lần nữa nhắc tới mấy phần tò mò. Trước khi thần điểu cung, bây giờ cửu huyền môn. Chẳng lẽ cái này thời gian giới bên trong, như vậy tông môn đội ngũ còn có rất nhiều. Lưu Kiệt cũng không ngu, biết mình mới tới cái này thời gian giới bên trong, đối với nơi này vậy không đủ rõ ràng. Dưới mắt phải làm một trong những chuyện chính là hết khả năng đem nơi này tình huống thăm dò. Dẫu sao xem những thứ này thổ dân tình huống trước khi đại tông sư nhưng mà không có hướng hắn đề. Cập tới. Chưa nghe nói qua, ta một mực đi theo người nhà ở tại nơi này bên. Cây bản chưa có nghe nói qua cái gì cửu huyền môn. Bất quá thần điểu cung ta đây là nghe nói qua. Lần này len lén chạy ra ngoài chơi. Vốn đang dự định đã qua thần điểu cung nhìn một chút. Nghe nói nơi đó có thể đều là phụ nữ. Chú ý tới Vương Nghị đang ngó chừng mình. Lưu Kiệt một mặt ung dung đáp lại một câu. Biểu tình trên mặt lộ vẻ được có chút chỉ cao khí ngang ý. Nhìn qua có loại bướng bỉnh bất tuần con em thế ra khí thế. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt như thế biểu hiện ra nhất định là có nguyên nhân. Ở Vương Nghị đảo xảy ra cái gì cửu huyền môn thời điểm. Lưu Kiệt trong lòng đã sinh ra một cái phương án. Hắn phải tận hết sức từ những người trước mắt này trong miệng bộ xuất quan tại cái này thời gian. Giới trong thổ dân tin tức, đầu tiên là thần điểu cung, bây giờ lại nhô ra cái này cái gì cửu huyền môn. Nhìn dáng dấp cái này thời gian giới ở giữa tộc người đã khai hóa đến một loại cao vô cùng trí khôn. Trình độ, nếu không cũng sẽ không giống người trái đất như nhau bắt đầu lập bang kết phái. Càng là hiểu rõ thời gian giới, Lưu Kiệt lại càng phát hiện chỗ này di tích thượng cổ không cùng. Đây là hắn trước đều không từng gặp qua sự việc. Dĩ nhiên, vì biểu diễn đầy đủ diễn càng giống như một chút. Lưu Kiệt trên người khí thế vậy vào giờ khắc này đang như vậy dâng lên. Trong ánh mắt mang phòng bị thần sắc nhìn về phía trước mặt Vương Nghị các người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https.